cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, cha, sao giờ anh Khánh Anh vẫn chưa đến? Yun nhăn nhó nhìn cha của Khánh Anh. Hôm nay là ngày đính hôn của Khánh Anh và Yun. Nhưng Khánh Anh nào đồng ý đâu mà đến chứ? Hai, chắc phải hoãn lại thôi cháu yêu. Thằng Khánh Anh nó ngang ngược lắm. Bác nghĩ để nó tự quyết định chuyện này. Cháu cố chờ đi, Khánh Đường, cha Khánh Anh lên tiếng. Nhưng, Yun định nói gì đó nhưng thôi đành im lặng. Giờ cô mới thấy hối hận vì năm xưa đã bỏ Khánh Anh mà đi. Cứ tưởng anh sẽ suốt đời yêu và nhớ về mình nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng. Luật đời mà, hạnh phúc ngọt ngào được trả giá bằng nước mắt đắng cay. Và chỉ khi hạnh phúc vụt bay, người ta mới cảm thấy chia tay là hối tiếc. Khánh Anh đang ở ba. Hôm nay anh cúp học, cô thấy Nhất Nam đi học, cũng chẳng thấy Từ Tuyết đâu. Cuộc sống thường ngày như bị đảo lộn. Ngày hôm qua, hạnh phúc như thế, ngày hôm nay, đau buồn hơn thế. Nhất Nam ở trong một ba khác ba mà Khánh Anh đang ở đó. Lần đầu tiên, Nhất Nam tìm đến thuốc lá, một thứ mà anh ghét, rất ghét, thế nhưng, Nhất Nam mệt mỏi bên làn khói trắng. Quán bar này nhạc nhẹ lắm, khác hẳn hoàn toàn với những quán bar thường ngày anh vào cũng hai người kia. Này hot boy, sao anh buồn quá vậy? Em ngồi cùng được chứ? Một người con gái lên tiếng, một giọng nói yểu điệu phát ói. Nhất Nam cô nói gì thay cho lời đồng ý, anh gạt tàn thuốc đi và vứt nó rơi tự do trong cô chung. Khói trắng vẫn bay, cay đắng vẫn bao vây nơi anh. Từ Tuyết đau lòng khi thấy Nhất Nam như vậy. Cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cô không ngờ là Nhất Nam lại cư xử như vậy. Nhưng kìa, Từ Tuyết thấy anh đang cười. Cười rất tươi và ngọt ngào với người con gái trước mặt. Đây là điều cô muốn. Cô muốn anh mãi cười như vậy. Cô muốn người con gái nào đó. Có thể là người con gái kia sẽ cướp lại trái tim anh từ cô nhưng sao? Lại đau thế này, khác người cô khí ở ba và tâm trạng của Nhất Nam. Khánh Anh đang dùng bạo lực để giải quyết một số công việc liên quan đến tổ chức Hắc Long. Cất không đi kiếm bấy lâu nay. Từ khi chiếc vòng hình bọ cạp biến mất, Khánh Anh câu ngừng cho người tìm kiếm nhưng mà vẫn chưa có tin tức gì, và hôm nay. Điều làm anh tức giận là có kẻ làm giả chiếc vòng đó và đưa cho anh. Cũng may là anh nhận ra điều khác biệt giữa hai chiếc vòng. Cái thật là có khắc tên thật của anh và cái giả là cô có. Đây là sự sơ ý nhưng cũng là cái kết thúc của người sơ ý đó. Em xin lỗi anh, chỉ vì anh cất công kiếm bao lâu nay mà cô thấy nên em mới cho người làm một chiếc như vậy để anh vui thôi. Tên bị ăn đánh năn nỉ đến khóc. Mấy tên cùng đồng phạm cũng van nài tha thiết, với Khánh Anh, thà mất đi còn hơn là có thứ giả mạo thay thế. Khánh Anh đánh người của mình ngay tại ba khiến những người xung quanh cô khỏi dùng mình e sợ. Cùng lúc đó, Thiên Kỳ và Vương Khang bước đến. Kevin, có quá đáng vậy cô ám sát người cô cẩn thận làm mất chiếc vòng đó nên giờ mới ra thế này đây. Thiên Kỳ nói đều, Khánh Anh cô nhẫn nhịn. Anh ngừng đánh bọn kia và đối tượng của anh bây giờ là Thiên Kỳ. Bụp, cú đấm trời giáng làm Thiên Kỳ lùi về sau vài bước. Vương Khang nhân cơ hội đó cố tính toán để lấy được chiếc nhẫn bọ cạp ở ngón tay của Khánh Anh. Khánh Anh đã làm mất chiếc vòng cổ bọ cạp rồi nếu Khánh Anh mất nốt chiếc nhẫn đó là anh sẽ mất đi ghế ngồi hiện giờ trong thế giới ngầm của anh. Nhận ra ý đồ của Vương Khang chỉ trong giây lát. Khánh Anh hất hàm người của mình xông vào giải quyết Vương Khang hộ. Lũ đàn em như bị thôi miên bởi cái hất hàm đó và lũ lượt xông vào. Anh hai, chấm, anh đánh nhau hả, anh đánh nhau với ai vậy? Sao lại bị thương nhiều thế này? Thiên Anh vừa băng bó vừa quát anh mình. Cô quát một cách lo lắng. Anh ngã xe thôi, ngã xe mà bị thương như này sao? Anh nói em biết đi. Sao dạo này anh hay bị thương thế? Anh cô sao, chiều em rảnh cô, đi ăn cùng anh, vâng, Thiên Anh lặng lẽ bôi thuốc và băng vết thương lại cho Thiên Kỳ. Em và tên Vương Khang đó quay lại rồi sao? Bỗng nhiên Thiên Kỳ nhắc đến cái tên này khiến Thiên Anh giật mình. Sao cơ ạ, ai bảo anh thế? Thiên Anh hơi nhíu mày vì câu hỏi của anh Kỳ. Hắn, em chưa có đồng ý, em quên anh ta từ lâu rồi làm gì có chuyện quay lại chứ? Tình yêu chỉ đến một lần thôi mà anh, hẳn vậy chứ, vâng, nhắc đến Vương Khang mới nhớ, từ hôm đó đến giờ Thiên Anh chưa hề gặp lại Vương Khang. Vương Khang nói cho Thiên Anh thời gian trả lời câu hỏi đó và đến giờ Thiên Anh cũng có câu trả lời cho chính mình và cho Vương Khang. Cô sẽ cô quay lại, vì, chấm, trái tim cô đang hướng về một người khác, một người mà cô nghĩ là vô tâm, lạnh lùng, buông thả, bất cần. Chiều, Thiên Anh đi ăn cùng Thiên Kỳ, em ở đây đợi anh, giữ hộ anh quên cô để nó ở nhà. Thiên Kỳ lên tiếng và đưa cho Thiên Anh chiếc vòng bọ cạp rồi phóng ô tô đi. Thiên Anh gật đầu rồi đi lên vỉa hè chờ anh. Sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Thiên Anh vừa nghĩ xong thì tiếng con gái phát ra. Chị dâu tương lai đấy à, chị làm gì ở đây vậy? Đó là giọng Hữu Tuệ. Giọng nói khinh khỉnh, chắc Hữu Tuệ đã biết Vương Khác đang có ý định quay lại giả với Thiên Anh nên nhỏ nói đều như vậy. Ăn nói cho hẳn hoi đi. Thiên Anh định đi ra chỗ khác thì Hữu Tuệ giựt tay Thiên Anh lại và lấy được cái vòng bọ cạp mà Thiên Anh đang giữ. Cái vòng này đẹp thật, mượn chơi lúc nhé, trả đây. Thiên Anh đưa tay cướp lại nhưng cô được. Hữu Tuệ chả hứng thú gì với loại vòng to hổ báo thế này. Nhỏ chỉ hứng thú với kiểu vòng nhỏ dành cho con gái thôi nên nhỏ muốn ghi điểm nữa trong mắt Thiên Anh bằng cách ném chiếc vòng đó xuống đất rồi èo. Là bước đi, Thiên Anh vội nhặt lấy chiếc vòng nhưng đã có bàn tay khác nhanh hơn cô. Ngẩng mặt lên thì Thiên Anh giật mình vì gương mặt lạnh lùng của Khánh Anh đang gần sát mặt cô. Khánh Anh cầm lấy chiếc vòng và đứng lên, cách Trương.